Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, trước kia tiểu gia hỏa đều được tiên vương nữa à? Ngô Trần dáng dấp tuổi trẻ, sớm đã làm được nội liễm, phản pháp quy chân, trừ phi tiên đạo nhân vật, bằng không nhìn không ra hắn thực lực cường đại. Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt, đem Ngô Trần coi là Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc thiên kiêu. Một vị thiên kiêu, dám can đảm khinh nhờn Thiên Phượng tộc cấm kỵ tồn tại, khiến cho người phẫn nộ. Phút chốc, đều lui xuống cho ta. Mau mau táo táo cái gì? Thiên Hành lên tiếng dày, tiếng như lôi đình, không giận tự uy. Thiên Phượng bộ tộc cái thế yêu nghiệt sửng sốt, không nghĩ tới tộc lão biết quát lớn. Nhưng là, tộc lão, người nọ, có cái thế yêu nghiệt bất mãn, muốn phải phản bác. Hắn cho rằng Thiên Hành đối với Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc thật tốt quá. Đối diện rõ ràng chỉ là một thiên kiêu. Tiết độc lão tổ, không phải trách cứ thì cũng thôi đi. Nhóm người mình nộ xích đều không được. Nghe vậy, Thiên Hành một cái bạo hạt rẻ, dường như xem thấu bọn họ tâm tư nói. Các ngươi đám này nhãi con, hắn cũng không phải là thiên kiêu. Mau gọi Ngô Trần tiền bối. Thiên Phượng bộ tộc cái thế yêu nghiệt, bản nổi giận thần sắc, đột nhiên bị kiềm hãm, trợn to hai mắt. Ngô Trần tên, truyền khắp tiên vực, một vị trăm tuổi thành tiên nhân vật khủng bố, tấn cấp tiên đạo cấp cái thế yêu nghiệt tối cao một nhóm. Trong lúc nhất thời, cái thế yêu nghiệt nhóm thân hình run run, đây chính là một vị có thể chiến hai đại chân tiên nhân vật hàng đầu a. Sánh vai Thiên Hành tộc lão tồn tại, nhất thời, Thiên Phượng bộ tộc cái thế yêu nghiệt vội vàng xin lỗi. Ngô Trần khoát tay áo, cũng không thèm để ý, đến hắn bực này tầng thứ, không phải lại bởi vì nhất kiện vặt vãnh việc nhỏ mà phát động nộ. Hơn nữa, Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt cũng không sai, bọn họ bất quá là cho là mình là thiên kiêu, khinh nhờn lão tổ tên, tự nhiên không được. Ngô Trần đạo hữu, người biết nhà của ta lão tổ? Thiên Hành đột nhiên hỏi, mâu quang lóe lên, hắn sở dĩ không có bởi vì Ngô Trần, tiểu phong tử, mà phát động nộ. Đó là bởi vì, tiểu phong tử, cái này một gã chữ chính là Thiên Phượng bộ tộc lão tổ nhũ danh. Thiên Phượng nhất tộc lão tổ, tên đầy đủ Thiên Phong, một vị tồn tại đã lâu cấm kỵ tồn tại, sớm đã đạt được tiên vương thực lực. Bên ngoài tiểu phong chết nhũ danh, chỉ có Thiên Phượng nhất tộc tộc người biết được, ngoại nhân cũng không biết. Truyền thuyết, Thiên Phượng nhất tộc lão tổ nhũ danh là một vị thần bí tồn tại ban tặng Thiên Phượng lão tổ tên. Thiên Phượng lão tổ đã từng nói, cả cái thế giới, ngoại trừ vị kia tồn tại, cùng với hắn chết đi bầu bạn bên ngoài, không người có thể gọi hắn nhũ danh. Thân là Thiên Phượng nhất tộc tộc lão, đối với lão tổ bí văn, tự nhiên rõ ràng, cho nên, hắn cực kỳ nghi hoặc, Ngô Trần làm sao sẽ biết tiểu phong tử tiếng xưng hô này? Lẽ nào cùng lão tổ nhận thức? Thiên Hành con người liếc mắt Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt. Vị này cái thế yêu nghiệt, chính là Ngô Trần nhẹ kêu đối tượng. Này thiên kiêu, tướng mạo tuấn lãng, có một đôi hỏa một cái con ngươi, giống như trong con ngươi sống một đầu phượng hoàng, rừng rực như mặt trời chói chang, mặc nhất kiện hỏa màu đỏ đạo bào, dành cho người một loại hừng hực như lửa, dục hỏa trọng sinh trùng kích. Hắn là Thiên Phượng nhất tộc kiêu ngạo, cực kỳ có ngắm thành tiên thiên kiêu, thâm thụ lão tổ yêu thích, huyết mạch càng là phản tổ, tối trọng yếu một điểm. Hắn tướng mạo nhất là đôi tròng mắt kia, cực kỳ giống Thiên Phượng nhất tộc lão tổ. Thiên Hành nói âm vang lên, Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc mỹ phụ nhân, Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt, cùng với Thạch Hạo đám người đều là chân mày ngả ngớn. Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt không ngốc, đã phản ứng kịp, nhớ tới Ngô Trần lời khi trước. Cái kia Ngô Trần tiền bối làm sao biết lão tổ nhũ danh? Cái này không phải Thiên Phượng nhất tộc bí mật sao? Có phải hay không người nào nói cho ngoại nhân? Lão tổ nhũ danh, không có khả năng, lão tổ nhũ danh là ta tộc bí mật, sẽ không bị ngoại nhân biết. Mấy vị Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt, lẫn nhau truyền âm, nghị luận, hiển nhiên, bọn họ cũng đã nhận ra Ngô Trần, Tiểu Phong Tử. Mà cái kia mỹ phụ nhân đám người thì là nghi hoặc. Làm sao Thiên Hành lại đột nhiên hỏi ra lời này? Cùng thời khắc đó, nghe được Thiên Hành lời nói, Ngô Trần chân mày cau lại, hỏi ngược lại, các ngươi lão tổ tên gọi là gì? Có mấy người? Hắn quả thực cùng Thiên Phượng bộ tộc có sâu xa, thế nhưng đó là ở xa xôi kỷ nguyên, cùng đời này Thiên Phượng bộ tộc, gặp mặt cũng chưa từng thấy. Hôm nay cùng Thiên Hành đoàn người gặp mặt, coi là lần đầu tiên cùng cái này kỷ nguyên Thiên Phượng bộ tộc tiếp xúc. Thiên Hành hơi sửng sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã đoán sai. Ngô Trần cũng không nhận ra lão tổ, bằng không làm sao liền Thiên Phượng bộ tộc có bao nhiêu lão tổ cũng không biết. Liền tên cũng không biết, phải biết rằng Thiên Phượng nhất tộc lão tổ quý vi Tiên Vương, uy danh hiển hách, tiên hữu người không biết tên. Tuy là Thiên Hành cau mày, nghĩ thầm chính mình khả năng suy đoán lệch lạc, nhưng là vẫn trả lời Ngô Trần vấn đề. Tộc của ta lão tổ chỉ có một, hắn tên là Thiên Phong, danh xưng Thiên Phong Tiên Vương. Thần sắc tự hào, nói ra Thiên Phong Tiên Vương lúc, đắt đỏ đầu lâu, nói âm vang lên, Ngô Trần chân mày cau lại, trầm mặc nửa ngày, trọng đồng xẹt qua một đạo không thể phát giác quang, lại tựa như rơi vào hồi ức, lại tựa như đang cảm thán thời gian, lẩm bẩm nói, năm đó tiểu gia hỏa trở thành tiên vương nữa à, có tiền đồ a. Thanh âm của hắn rất nhỏ, thế nhưng người ở chỗ này đều là nghe, chợt sửng sốt, bất minh sở dĩ, Ngô Trần lời này có ý tứ, năm đó tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là nói Thiên Phong Tiên Vương? Sau một khắc, không đợi mọi người suy nghĩ, Ngô Trần thản nhiên nói, có thể hay không mang ta đi một chuyến Thiên Phượng bộ tộc? Ta có đường nhân quả để ở nơi đó, ngoặc kép chấm chấm. Thiên Phượng bộ tộc, tiên vực cường tộc, sở thống trị lãnh địa, mênh mông vô cương, thế người xưng là Thiên Phượng khu vực. Bây giờ, Thiên Phượng khu vực nghênh đón nhất hỏa nhân, hướng về Thiên Phượng tộc địa đi. Ngô Trần đạo hữu, ta lão tổ quanh năm bế quan, không màng thế sự, chờ ta tiến nhập tộc địa. Bẩm báo một tiếng, Thiên Hành hướng về phía Ngô Trần nói rằng, ít ngày trước, Thiên Hành đi trước Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc, gặp phải Ngô Trần, bị Ngô Trần đưa ra muốn đi trước Thiên Phượng bộ tộc. Thiên Hành tâm tư khoảng khắc chính là bằng lòng, hắn không biết Ngô Trần có hay không cùng lão tổ có quan hệ. Thế nhưng, quang là hướng về phía Ngô Trần trăm tuổi thành tiên cái danh này, hắn sẽ không cự tuyệt. Ngô Trần tiềm lực kinh người, thành danh không hơn trăm năm, đã thành tiên, từ xưa đến nay độc trúc một mình hắn, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ngô Trần tiềm lực, đáng giá Thiên Phượng bộ tộc đi mượn hơi. Mặc dù là Thiên Phượng bộ tộc lão tổ không biết Ngô Trần, cũng sẽ không đi cùng Ngô Trần gặp mặt. Quý phi Tiên Vương, là nhất hiểu một vị trăm tuổi thành tiên yêu nghiệt đại biểu cho cái gì. Không sao cả, Ngô Trần gật đầu, mâu quang thâm thúy, nằm ở một loại kỷ niệm trạng thái, ngắm mảnh này Thiên Phượng khu vực, tùy ý xua tay trở về ứng thiên đi, nhìn cái này một mảnh mênh mông vô cương Thiên Phượng khu vực. Nghĩ lại cạnh tranh độ kỷ nguyên ký ức, Ngô Trần vung lên một nụ cười, nhàn nhạt tự nói, không nghĩ tới năm đó tiểu gia hỏa đã trở thành chấp trưởng tiên vực một vực đại nhân vật. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.